ác nhân thành đôi, chương 27, lại gặp nhau, gocchuyenaudio.com, tìm chút vải sạch sẽ, lại lau qua nước ấm, đem vật nhỏ cẩn thận thu thập sạch sẽ, đắp chút thuốc lên miệng vết thương, đem chỗ bị gãy xương bên chân trái cố định tốt bằng ván gỗ nhỏ. Trong quá trình này hẳn là đau, vật nhỏ đều khẽ run run, nhưng không có mảy may di động, ngẫu nhiên hừ hừ hai tiếng, khiến Trang Thư Tình càng thêm đau lòng. Tìm bộ quần áo cũ lấy ra làm chỗ ở cho nó, Trang Thư Tình nhu nhu đầu nhỏ của nó, có thể nghe hiểu được ta lời nói hay không? Vật nhỏ cọ cọ lòng bàn tay nàng, giống giống. Cái này Trang Thư Tình liền xác định chính mình không phải sinh ra ảo giác, nàng thật có thể nghe hiểu nó lời nói, nó đang nói thơm thơm. Ta rất thơm, giống, nghe được câu trả lời khẳng định Trang Thư Tình đã có chút hiểu, động vật rất thông minh, ai là thật tâm đối đãi nó, ai có thiện tâm, ai mềm mại dễ khi dễ, loại người này khi chúng nó gặp mặt gần, nếu có thể tạo cho chúng nó cảm giác an toàn, thì dù đối phương có vẻ mặt hung ác chúng cũng chẳng sợ. Tương phản, có một số người có gương mặt thiên sứ, nhưng tiểu động vật lại không hề thân cận, bởi vì động vật sẽ có loại cảm giác phát ra từ người bọn họ, bán đứng bản tính thật của họ. Đời trước nàng mặc dù nghe không hiểu lời nói của chúng nó, nhưng đối với tập tính chúng nó cũng có thể lý giải, khi nàng bị người hãm hại ngã xuống đáy cốc là chúng nó phụng bồi nàng, giúp tâm trí nàng bình tĩnh, cũng bởi vì như thế tâm thái nàng mới xảy ra biến hóa, không lại là vì sinh tồn, vì nhiều kiếm tiền mới làm thú y, không phải vì trong lòng lúc nào cũng mong sẽ có một ngày có thể lại trở thành bác sĩ, mà là từ đáy lòng tiếp nhận nghề nghiệp mới của chính mình, dần dần mới thoải mái. Thói quen bị động vật ngày ngày vây chung quanh, sau khi đến nơi này nàng có chút tiếc nuối, cũng nghĩ qua ít hôm nữa an ổn rồi sẽ đi nuôi một đám tiểu miêu tiểu cầu, hiện tại có thể thực hiện trước cũng tốt. Nàng đã từng nhờ vào hiểu biết tập tính của chúng nó mới có thể hiểu được ý tứ mà chúng nó muốn biểu đạt, hiện tại có thể nghe hiểu lời nói chúng nó thế thì càng tiện, về phần những thứ khác nàng tạm thời còn chưa nghĩ nhiều như vậy, nói không có hại cũng không phải. Nhưng mà việc này không thể để người đời kỳ thị nàng khác người. Tỷ tỷ ta vào được không? Sờ sờ đầu vật nhỏ, vào đi. Trang Thư Hàn bưng một chén nước cơm bốc hơi nóng tiến vào, liếc mắt nhìn vật nhỏ, đặt chén đến trước mặt nó. Bát hơi cao một chút, Trang Thư Tình thử độ ấm, đem vật nhỏ để ở trên tay đưa vào miệng bát, vật nhỏ ngửi mùi hương, khẩn cấp há to mồm để uống, nếu không phải Trang Thư Tình phản ứng mau, kém chút cả người đều lăn vào trong chén. Không có ai tranh với ngươi, chậm một chút. Trang Thư Tình vừa buồn cười lại đau lòng, xem bộ dạng này thật sự là đói thảm. Tú Nhi thì nói cái bát này về sau để cho nó dùng. Trang Thư Hàn nhu nhu đầu vật nhỏ, tỷ tỷ chúng ta thật muốn nuôi nó sao? Bạch công tử kia, có phải thật sự đến đây hay không? Ngươi là lo lắng hắn đến đây sẽ mang đến phiền toái cho chúng ta, hay là không muốn ta cùng hắn tiếp xúc? Trang Thư Hàn buông tầm mắt xuống, tỷ tỷ dù sao cũng là nữ tử. Cổ nhân tư tưởng chính là như thế, nam nữ thụ thụ bất thân, ngầm không thể lui tới, bằng không chính là lỗ mãng, sẽ là hỏng thanh danh, thứ này nàng đều hiểu, nàng đã thích ứng, hơn nữa tận lực làm theo quy củ này. Thật sự có một chút không tránh được tiếp xúc với nam tử tỷ như. gocchuyenaudio.com, nói Trương Tư Thành, lại tỷ như cái người bạch chiêm không mời mà đến kia. Thư Hàn, để phải biết rằng thì hiện tại không phải là đại tiểu thư Trang, ra cửa lớn không ra cửa sau không gần, quy củ chúng ta muốn giữ, lại không thể giữ đến chết được, vẫn là nói ngươi cảm thấy chúng ta lúc trước sống ở Trang gia ngày qua ngày tốt hơn so với hiện tại sao? Trang Thư Hàn đương nhiên không có ý đó, ta biết ngươi là vì tỷ tỷ, sợ thanh danh tỷ tỷ bị bôi xấu, còn nhớ rõ lời nói mà tỷ tỷ đã nói qua không? Tỷ tỷ không muốn gả cho người khác, thanh danh có hay không cũng không trọng yếu như vậy, bạch công tử kia đối với chúng ta có ân cứu mạng, nếu hắn nếu thật muốn đến, chúng ta cũng không thể ngăn cản. Không được, ta thật sự là hồ đồ. Trang Thư Tình vỗ cái trán, nàng thật đúng là hồ đồ, đã quên Tú Nhi tỷ là một quá phụ, nếu như có nam nhân xa lạ tiến vào thì mấy bà ba hoa kia còn không biết sẽ nói nàng như thế nào nữa. Trang Thư Hàn còn tưởng rằng tỷ tỷ là suy nghĩ cẩn thận, vội vàng ngẩng đầu nhìn nàng. Bạch công tử tuyệt đối không thể tới nơi này, đến lúc đó sợ là chỉ có thể đưa hắn vào trong cửa hàng, hai ngày này mau chút đem cửa hàng dọn dẹp tốt. Trang Thư Hàn đầu lại buông xuống. Trang Thư Tình nhìn thấy buồn cười, vỗ đầu hắn một chút, tuổi còn nhỏ, nghĩ nhiều làm gì, để chỉ cần biết rằng miệng người khác không thể che lấp, làm người thì phải không để cho bọn họ có cơ hội đến thuyết tam đạo tư chúng ta, nếu ngươi có tiền đồ, bọn họ sẽ chỉ cảm thấy ta làm tỷ tỷ thật tốt, sẽ bội phục ta, tự nhiên sẽ không có người nói này nói kia, cường giả là người đặt ra quy tắc, kẻ yếu là người phục tùng quy tắc, ngươi muốn làm cường giả hay là kẻ yếu? Đương nhiên là cường giả. Trang Thư Hàn liền định ra mục tiêu cho chính mình. cũng là từ hôm nay đến hết về sau, hắn không bao giờ dùng quy củ này tới yêu cầu tỷ tỷ, hắn rõ ràng không thể nhận hết che chở của tỷ tỷ còn muốn cùng những người bình thường bên ngoài thuyết tam giảng tứ đối với tỷ tỷ, lời như vậy sẽ thành một con dao nhỏ cứa vào lòng tỷ tỷ. Cùng Bạch Chiêm tuy rằng chỉ có gặp mặt một lần, Trang Thư Tình lại có thể khẳng định đó là người đã nói là làm, hắn nói hai ngày sau sẽ đến liền nhất định sẽ đến. Tuy nàng không nghĩ tới đối phương thế nhưng sáng sớm đã tới rồi, là lúc Trang Thư Tình đưa đệ đệ ra cửa. Bạch Chiêm lười biếng ngồi dựa trên xe ngựa, một thân tử như trước không chào đón. Đương nhiên không phải, Trang Thư Tình không nghĩ sẽ chậm trễ thời gian đi học đệ đệ, đối hắn giao cho nói. Ở trên đường để ý chút đi nép vào một bên. Ta biết tỷ tỷ, từ ngày đầu đi học hắn không muốn nhọc tỷ tỷ đưa đón, hôm nay biết tỷ tỷ có việc tất nhiên là càng thêm hiểu chuyện, tuy là trong lòng còn có lo lắng, nhưng cũng hướng Bạch Chiêm cúi người thi lễ rồi cáo từ rời đi. Bạch Chiêm có chút tò mò tiểu cô nương này làm thế nào dạy đệ đệ, hắn còn tưởng rằng tiểu gia hỏa kia sẽ đối với hắn ngàn phòng vạn phòng, không nghĩ tới thế nhưng liền đi rồi. Có chút ý tứ, thỉnh Bạch công tử chớ trách cũng không phải ta không biết lễ tiết ngăn đón khách nhân không được vào cửa, mà do tỷ đệ chúng ta thuê phòng ở trong này, chủ phòng nơi này là một phụ nhân ở quá, nếu như ta cố ý khiến nàng bị người khác nghi ngờ thì đó là lỗi lầm của ta, ta ở phía trước có mở một cửa hàng, tuy rằng chưa có khai trương, nhưng cũng là nơi có thể đi không? Góc truyện audio.com, biết Bạch công tử có thể đến đó hay không? Bạch Chiêm là loại người nào, từ lúc hai tỷ đệ mới đi ra khi liền biết bên trong còn có người không thể lộ diện, nguyên lai là một quá phụ. Vậy liền đi thôi, thỉnh công tử chờ, vén áo thi lễ, Trang Thư Tình xoay người vào cửa. Trương Tú Nhi một phen lôi kéo nàng tránh xa nhà của Lý Tẩu, cảm thấy cách được đủ xa mới nhỏ giọng nói. Thư Tình ai vậy? Người khi nào nhận thức? Ta thấy người này thế nào có chút nguy hiểm. Không thể để Bạch Chiêm đợi lâu, cũng không thể an ủi Trương Tú Nhi đang bất an, Trang Thư Tình dứt khoát nói. Hắn lúc trước giúp ta cùng Thư Hàn một đại ân, không phải là người xấu, trở về ta lại cùng tỷ tỷ nói chuyện tỉ mỉ. Trương Tú Nhi có ngàn vạn cái lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể thả người rời đi. Trang Thư Tình trở về phòng vật nhỏ được nàng đặt tên là Niệm Niệm nhanh chóng được ôm lên, lại lấy thêm chút bạc để trên người, rồi nhanh chóng ra cửa. Đã để công tử đợi lâu. Bạch Chiêm đối với xe ngựa nâng nâng cằm, không sao. Đi lên, nam nhân này thật sự rất bắt mắt, đi với hắn cùng một chỗ bị người qua đường nhiều lần nhìn lên xe ngựa, Trang Thư Tình không có cách nào chỉ lựa chọn làm như không thấy. Bạch Chiêm thật vừa lòng chính mình không có liệu sai, tận lực bỏ lại một đám thủ hạ để ra ngoài, tự nhiên chỉ có thể chính mình lái xe, vung roi ngựa, ngựa nghe lời đi về phía trước. Ở đâu? Phía đông chợ, sau đó, hai người đều trầm mặc xuống dưới. Đợi cho tiếng người ồn ào trên đường cái, Bạch Chiêm mới quay đầu nhìn nàng một cái, liếc mắt nhìn vật nhỏ trong lòng bàn tay nàng xác thực nói, còn sống. Bị thương vốn không tính là nghiêm trọng, những nơi khác đều là bị thương nhỏ, bôi chút thuốc thì tốt rồi, chỉ có xương ở chân trái phía trước bị nứt, phải dưỡng lâu một chút mới có thể tốt. So với bộ dáng suy yếu ngày đó, hôm nay nhìn quả có thật tinh thần hơn, Bạch Chiêm thay đổi dáng ngồi thoải mái, tà tà dựa vào xe ngựa, chân này gác lên chân kia tự nhiên cúi xuống, bộ dáng nhàn nhã tự tại hơn nữa, có tướng mạo tốt như vậy không biết đưa tới bao nhiêu ánh mắt. Giống giống, Trang Thư Tình thu hồi tầm mắt cúi đầu, Niệm Niệm hướng trong lòng nàng chui vào. Không cần nó nói nàng cũng biết nam nhân này rất nguy hiểm, mà lúc này, nếu không phải nàng cũng không muốn trêu chọc đến người như vậy. Một đường trầm mặc đến chợ, xe ngựa ở trước cửa hàng liền dừng lại. Vừa lúc Vu Nương Tử ở cách vách tiễn khách nhân ra ngoài, nhìn thấy nàng cùng một nam nhân sóng vai đến, tuy có hơi do dự một chút nhưng vẫn đến chào hỏi, đến. Nương Tử sáng sớm liền buôn bán tốt như vậy, hôm nay nhất định không kém. Làm buôn bán đều thích nghe lời tốt như vậy, Vu Nương Tử nghe vậy liền tươi cười rạng rỡ, người có thừa lời tốt, chỉ có cái miệng khéo như vậy, về sau làm ăn buôn bán chắc chắn không kém đâu. Dừng một chút, Vu Nương Tử theo lễ phép hỏi một chút, vị này là? Đây là, Bạch Chiêm thú vị chờ xem nàng thế nào giới thiệu chính mình. Đây là Bạch công tử từng có đại ân với tỷ đệ chúng ta. Vu Nương Tử giật mình, nguyên lai là ân nhân, người thế nào lại không mời ân nhân vào trong cửa hàng, ngay cả trà nóng đều không có, một hồi ta để tiểu nhị đưa tới cho ngươi. Đa tạ Nương Tử, Vu Nương Tử vẫy vẫy khăn tiến vào trong cửa hàng. Trang Thư Tình tự mình đi mở cửa. Bạch Chiêm dường như không có xương cốt, hai tay ôm ngực dựa vào trên ván cửa, ngươi. Góc truyện audio.com, đối ai đều thành thực như vậy, công tử cảm thấy không ổn, có chút ngoài ý muốn, ta cho rằng người thành thực trên đời này đều chết hết rồi. Chính là công tử chưa tiếp xúc tới thôi. Vào cửa cố sức đem tấm ván gỗ từng khối lấy xuống, Bạch Chiêm nhìn ép xuống suy nghĩ muốn tiến lên hỗ trợ. Hắn thậm chí có chút ngứa tay, muốn thử xem này tấm ván gỗ này có thực sự rắn chắc hay không. Một lát sau liền mở ra rất nhanh, cửa liền mở ra, Bạch Chiêm vào, nguyên tưởng rằng cửa hàng chưa khai trương sẽ lộn xộn, đi vào mới phát hiện trong phòng cái gì cũng đều không có, cũng không giống như cửa hàng. Trong phòng càng lúc càng sáng, lúc này trên tường đặc biệt liền nhìn ra. Cũng là cửa hàng mới, người tính toán bán cái gì? Đồ may, vỗ vỗ tay từ cửa trước ôm Niệm Niệm tiến vào căn phòng sạch sẽ, lại đi vào phòng nhỏ bên trong đem hai chiếc ghế nhỏ ra, địa phương đơn sơ, mong công tử bao dung. Bạch Chiêm cũng là không có gì cố kỵ, dùng chân câu ghế lại tùy ý ngồi xuống. Nếu Liễu Thứ tiểu thư ở trong này, đại khái sẽ hận không thể lột tàn ti ngàn năm trên người hắn làm thành xiêm y, miễn cho bị hắn đạp hư như vậy. Vô nương tử trong thời gian này để tiểu nhị nhấc ấm nước sôi qua đây, còn có thêm hai tách trà, trong chén thả lá trà, tuy rằng lá trà rất thô ráp, nhưng có trà này dù sao cũng là thứ quý giá, bình thường chính mình cũng luyến tiếc uống, có thể để Trang Thư Tình cầm đến đãi khách đã xem như coi nàng thành người thân thiết. Cách chương.